Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713: Thất Thánh Đại Chiến. Hiểu nhầm, Già Nam Học Viện, nội viện, phía sau núi, lúc này phía sau núi, ngọn núi đổ nát, cây cối thiêu đốt đổ rạp. Trong phạm vi mấy chục dặm, đều tại hai vị đấu tôn cường giả trong lúc kịch chiến hoàn toàn thay đổi. Đây là Tạp Cương cùng Cổ Khiêm đều tận lực thu liễm khí tức, tránh thương tới Huân Nhi, Tiêu Mị đám người tình huống dưới. Ầm ầm, lại là một lần khủng bố đụng nhau. Hai vị đấu tôn cường giả như là thiên thạch chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc chính là bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Toàn bộ dãy núi đều là tại lúc này run rẩy lên. Vạn dài, tàn hỏa thái đao đông húc nhật nhận. Một đạo hỏa hồng xích viêm trùm sáng từ Tạp Cương trong tay Lưu Nhận Nhược hỏa bên trong bộc phát ra, qua hồng dây lát hóa là một đạo ánh sáng màu lửa đỏ trụ. Thông thiên triệt địa giống như hướng phía cổ tộc trưởng lão Cổ Khiêm bão tố bắn đi. Oanh, đến không kịp trốn tránh, Cổ Khiêm bị hỏa trụ chính diện trong số mệnh. Lập tức bị xung kích ra mấy chục dặm, quán xuyên một ngọn núi, bị đánh vào lòng đất. Thật lâu, một vệt kim quang từ lòng đất lướt ầm ầm ra, ở giữa không trung hiển lộ ra Cổ Khiêm thân hình. Khụ khụ, cuồng vọng tặc tử, ta cổ tộc lực lượng không phải như ngươi loại này. Khụ khụ, nơi vắng vẻ mặt hàng có thể tưởng tượng. Lúc này Cổ Khiêm toàn thân cháy đen, toàn thân da chóc thịt bong, khí tức hỗn loạn, rất rõ ràng hắn bại. Nhưng mà, một giây sau, Cổ Khiêm trong tay quang hoa lóe lên, liền xuất hiện một cái thẻ ngọc màu bạc, có thể đủ để gọi cổ tộc cường giả không gian ngọc giản. Mắt thấy Cổ Khiêm liền muốn vận dụng không gian ngọc giản, muốn đem tình thế mở rộng, cùng Tiêu Mị cùng một chỗ trốn sau lưng Lăng Ảnh Huân Nhi. Lập tức lông mày dựng thẳng, cao giọng quát lạnh nói, dừng tay. Cổ Khiêm, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Cổ Khiêm cười lạnh, lập tức trầm giọng quát. Huân Nhi tiểu thư, tên nhà quê này đều bắt nạt đến chúng ta cổ tộc đầu đi lên. Tội lỗi đáng chém, hôm nay, hắn hẳn phải chết. Dứt lời, Cổ Khiêm liền muốn bóp nát ngọc giản. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm già nua bỗng nhiên ở đây phiến trên đồng cỏ vang lên. Cổ Khiêm trưởng lão, để các ngươi tiến nhập nội viện tìm người cũng đã là lớn nhất tha thứ, có thể các ngươi hiện tại lại dám tại ta nội viện động thủ, thật làm ta Già Nam Học Viện không người, vẫn là không đem Mang Thiên Xích viện trưởng để vào mắt. Theo thanh âm già nua rơi xuống, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung. Rõ ràng là đại trưởng lão Tô Thiên. Không chỉ có như thế, tại Tô Thiên phía trước, Thiên Bách nhị lão hai vị một sao đấu tôn thành thế đối chọi, ẩn ẩn vây quanh Cổ Khiêm. Mà sau lưng hai người, hơn 10 vị Già Nam Học Viện các trưởng lão cũng liệt khởi trận hình, dệt thành một cái lưới lớn, chậm rãi tới gần. Nhìn qua Già Nam Học Viện cường giả xuất hiện, Cổ Khiêm trên thân cái kia cỗ sát ý nháy mắt thu liễm, hướng về phía cái trước chắp tay, cười nói, Tô Thiên trưởng lão nói gì vậy chứ, ta và các ngươi Mang Thiên Xích viện trưởng cũng coi là lão hữu, há có thể không cho ngươi Già Nam Học Viện mặt mũi. Được rồi, đừng tìm ta túi chỗ cong, ta đã là cho các ngươi cổ tộc lớn nhất mặt mũi, hiện tại các ngươi nên rời đi. Tô Thiên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, nghe được Tô Thiên hạ lệnh trục khách, Cổ Khiêm sắc mặt lạnh lẽo, lập tức nói, thế nhưng là Huân Nhi tiểu thư không chịu theo chúng ta đi. Chúng ta những này phụ trách tiếp người, lại há có thể rời đi. Nói xong, Cổ Khiêm tay vừa dùng lực, chính là bóp nát không gian ngọc giản. Hắn muốn triệu hoán trong tộc cường giả, cưỡng ép mang đi Huân Nhi. Nhưng mà, chính khi không gian ngọc giản tại cấu trúc từ cổ tộc cổ giới đến Già Nam học viện không gian thông đạo lúc, một đạo lại một đạo khủng bố sóng xung kích, lại là từ Hắc Hoàng thành phương hướng bỗng nhiên khuếch tán mà đến. Những này sóng xung kích là như kịch liệt, đến mức không gian đều là tải không ngừng vặn vẹo. Cổ Khiêm trong tay không gian ngọc giản chỗ cấu tạo lỗ sâu, trong khoảnh khắc chính là bị xung kích sóng chỗ phá hủy. Cái kia đạo khí tức, cảm nhận được sóng xung kích bên trong một cỗ khí tức quen thuộc. Huân Nhi trì trệ, lập tức bỗng nhiên nói, phụ thân. Mà một bên Tô Thiên cảm nhận được sóng xung kích nơi phát ra phương hướng, càng là quá sợ hãi mà nói, Hắc Hoàng Thành, chẳng lẽ là Chu Thần? Đi xem một chút, lập tức đi. Huân Nhi ra lệnh một tiếng, lập tức mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình cướp lên trên trời, vai khẽ rung lên, một đôi rực rỡ đấu khí màu vàng kim hai cánh, bắt đầu từ phía sau hiện lên mà ra. Hai cánh khẽ rung lên, liền là hướng phía xa xa chân trời bay vút đi, mà theo Huân Nhi rời đi, Tạp Cương, Tô Thiên, Thiên Bách Nhị lão mấy người cũng lập tức đuổi theo bay đi. Không gian tính ổn định bị phá hỏng, bọn hắn cũng vô pháp thông qua lỗ sâu không gian tiến về. Về phần Cổ Khiêm, hắn cũng là cảm thấy tộc trưởng cổ nguyên khí tức, lập tức liền bắt được linh tuyền, hướng phía Hắc Hoàng thành phương hướng bão tố bắn đi. Hắc Giác vực, Hắc Hoàng bồn địa, Chu Thần cùng luân hồi giả ở giữa quyết đấu, đem nơi này nguyên bản cao nguyên địa hình triệt để biến thành một cái sâu đạt ngàn mét, phạm vi ngàn dặm to lớn bồn địa. Mà lúc này, nơi này vẫn như cũ không bình tĩnh, bởi vì một trận ngoài ý muốn đồng thời mười phần không khéo gặp nhau. Lại thêm song phương đều là thông thiên triệt địa, thích động thủ mà không phải giải thích tuyệt thế ngoan nhân. Vì vậy, Thiên Sứ Yan cùng Thiên Nhận Tuyết chờ năm người, cùng Cổ Nguyên cùng Cổ Liệt hai huynh đệ, song phương trong hư không kịch chiến không ngớt, mảng lớn không gian xé rách lại tụ hợp. Từng tòa dãy núi bị san thành bình địa, nhưng mà, Cổ Nguyên dù sao cũng là linh hồn đi đến đấu đế chi cảnh. Chỉ là bởi vì không có bản nguyên đế khí mà từ đầu tới cuối vô pháp đột phá đấu đế chín sao đỉnh, phong đấu thánh, hoặc là nói là nửa bước đấu đế cường giả. Hắn lấy sức một mình, liền cơ hồ chế trụ Thiên Sứ Yan chờ năm người. Càng đừng nói, Cổ Nguyên bên người còn có một vị tám sao đấu thánh, Hắc Yên Vương Cổ Liệt. Bất quá, Thiên Sứ Tam Vương đều nắm giữ đời thứ tư thần thể, Son Vũ Công càng là kim cương bất hoại thân thể, liền liền yếu nhất Thiên Nhận Tuyết cũng có được cực kỳ cường đại thánh quang năng lực khôi phục. Vì vậy, Cổ Nguyên dù chiếm thượng phong, lại không cách nào giải quyết chiến đấu. Song phương kịch chiến lại ngày, cơ bản không có gì chứng dùng, chỉ là hấp dẫn đấu khí đại lục bên trên càng rất mạnh hơn đám người trong bóng tối chú ý. Lúc này Cổ Nguyên một mặt mộng bức, theo lý thuyết, quy mô lớn như vậy đấu thánh quyết chiến, tối thiểu nhất phải có cái lý do đi, có thể song phương rõ ràng là không oán không cừu, thậm chí cũng không nhận ra a. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng dừng không được tay tới. Dù sao, nếu là một phương dừng tay, chính là tương đương với nhận thua. Cổ Nguyên thân là cổ tộc tộc trưởng, há có thể ném cổ tộc mặt mũi. Về phần Thiên Sứ Yan mấy người, các nàng đến bây giờ đều cho rằng cổ tộc khẳng định cùng Chu Thần mất tích có quan hệ. Nếu không, vì sao cái này đại chiến chi địa, cái thứ nhất xuất hiện lại là Cổ Nguyên mấy người? Song phương hiểu nhầm khỏi bệnh sâu, chiến đấu liền càng là kịch liệt, dòng giã bảy vị đấu thánh cường giả ở giữa đánh lộn, khiến cho toàn bộ Tây Bắc đại lục phong vân biến sắc. Thậm chí liền Trung Châu cũng có được một chút cường giả ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Tại song phương dần dần đánh ra chân hỏa, mắt thấy chàng diện liền muốn khống chế không nổi thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời, số đạo lưu quang đỉnh lấy đấu thánh cường giả chiến đấu dư ba chống đỡ gần. Một đạo lo lắng khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Phụ thân, thiên sứ tỷ tỷ, các ngươi đều dừng tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.